LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1655, vây đánh Tô Minh. T, rất nhiều người nghe xong Tô Minh lời này, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá ngông cuồng, Tô Minh lời mới vừa nói, quả thực quá cuồng vọng. Mặc dù rất để cho người ta bội phục, nhưng đây tựa hồ là không lý trí hành vi. Ngươi coi lấy nhiều như vậy huấn luyện viên mặt, nói người ta đánh không lại ngươi. Cái này không đang nói đùa sao? Lý Đại Phúc đích thật là đánh không lại. Nhưng cái này chút huấn luyện viên nhiều lắm. Trong đó tổng có bất hảo gây. Hơn nữa coi như ngươi thật sự có tài. Nhưng nếu như người ta hai cái cùng tiến lên đâu? Đem những này huấn luyện viên bị chọc giận. Tóm lại mà nói, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Hôm nay chuyện này, thoạt nhìn tuyệt đối sẽ không theo dễ tính. Có ít người đang lo lắng Tô Minh. Nhưng có ít người tỉ như Trương Sơ Tiết loại này, liền đang cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng tự nhủ sự tình huyên náo càng lúc càng tốt. Tô Minh khẳng định đến xui xẻo. Hơn nữa nhiều chậm trễ một chút thời gian, còn có thể không huấn luyện quân sự. Một bên xem náo nhiệt một bên nghỉ ngơi. Quả thực đắc ý. Quả nhiên Tô Minh trực tiếp đem ban trưởng bị chọc giận. Giống bọn họ loại người này, bình thường liền không quen nhìn loại kia phách lối người. Chính bọn hắn phách lối không có vấn đề, nhưng không thể người khác cũng tại trước mặt bọn hắn phách lối. Cho tới bây giờ, những người này còn coi Tô Minh là làm đồng dạng đau đầu học sinh đây. Cái này cũng không có quan hệ gì. Dù sao mỗi niên quân huấn thời điểm, đều phải gặp được một chút đau đầu học sinh. Còn không phải bị thu thập ngoan ngoãn dễ bảo. Thế là ban trưởng nói thẳng, người rất biết đánh nhau có phải hay không? Được, ta tới đánh với ngươi. Nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Không cần. Mắt thấy lớp này trường vò hai lần ngón tay của mình phân đoạn, tựa hồ muốn động thủ thời điểm, Tô Minh lại mở miệng nói một câu. Ban trưởng cái này liền không nhịn được liền vui vẻ, mở miệng nói ra, làm sao, ngươi sợ hãi? Ta ý là một mình ngươi không được. Vậy thì các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Còn nói ta lấn phụ các ngươi. Tô Minh nói ra, Tô Minh là nghiêm túc. Đánh những người bình thường này, quản ngươi tố chất thân thể tốt bao nhiêu, chịu qua huấn luyện gì đây. Đối với Tô Minh mà nói, đây đều là không tồn tại. Tô Minh hoàn toàn có thể giết chết bọn họ. Đánh một cái cũng là về điểm thời gian này. Cùng lúc lên đích mà nói, cũng là hoa về điểm thời gian này. Chẳng bằng để bọn hắn cùng nhau lên. Nếu như từng bước bộ dạng này chơi xa luân chiến mà nói, chỉ sợ có thể đem Tô Minh cho phiền chết. Trưởng lớp khuôn mặt bây giờ nhìn lại đã hoàn toàn đen lại. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Minh là sợ đây. Trên thực tế là hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu tử này trình độ phách lối, quả thực vượt quá tưởng tượng. Khuôn mặt thoạt nhìn đen giống đáy nồi một dạng. Ban trưởng hoàn toàn bị Tô Minh bị chọc giận. Không thể không nói, Tô Minh cái này kéo cừu hận năng lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Hiện tại coi như không Lý Đại Phúc chuyện này, đoán chừng lấy trưởng lớp tính tình, cũng phải chế tài Tô Minh. Được, đây là ngươi nói a. Đến lúc đó đừng hối hận. Ban trưởng lạnh lùng đối với Tô Minh nói một câu, tựa như có lẽ đã tùy thời chuẩn bị động thủ. Tô Minh bất động thanh sắc quét mắt một vòng. Nói trắng ra là cái này huấn luyện quân sự, Tô Minh đã không có hứng thú gì. Hắn hiện tại chỉ muốn đem sự tình cho huyên náo lớn hơn một chút. Tốt nhất đem đám này ngu bê thu sạch nhặt một trận. Nhưng ai biết Tô Minh bên cạnh Vương Đáo lại nhìn thấy cái này tình huống không thích hợp sau khi trực tiếp xông đi lên. Mở miệng nói ra, muốn đánh mang ta một cái. Sao có thể để cho một mình ngươi bên trên đâu. Vương Đào là cái giảng nghĩa khí người. Trong lòng hắn, đến bây giờ còn vẫn cho rằng chuyện này là do hắn mà ra đây. Tô Minh là vì giúp hắn ra mặt. Hắn khẳng định không thể trơ mắt nhìn Tô Minh bị đánh. Vừa rồi Vương Đào còn mạnh mẽ nhịn được. Trong lòng tự nhủ những người này cũng là huấn luyện viên. Bản thân là một cái học sinh, không thể đi đắc tội bọn họ. nhưng nhìn đến Tô Minh không nói hai lời trực tiếp vào tay đánh liền. Hơn nữa còn là hắn Vương Đào mà ra mặt động thủ. Vương Đào trong lòng nhiệt huyết, triệt để bị đốt, loại tình huống này, nếu như hắn lại sợ, vậy thì không phải là nam nhân, quản hắn làm qua chơi không lại, dù sao không muốn sợ chính là kiền. Trước tiên đem trước mắt chuyện này cho xử lý tốt lại nói. Về phần về sau sẽ làm sao? Quản mẹ kiếp nhiều như vậy làm gì? Ai ngờ lúc đầu không bàn từ tên kia chuyện gì. Nhưng hắn cũng bị đốt. Trực tiếp vỗ vỗ quần áo liền chạy tới. Mở miệng nói ra. Tính ta một người. Tất cả mọi người là một cái túc xá. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Còn có ta. Có thể nhìn ra Triệu Thiếu Ba vẫn có chút sợ. Hẳn là cho tới bây giờ không trải qua loại chuyện này. Bất quá cuối cùng vẫn nhiệt huyết chiến thắng sợ hãi. Cũng đi tới. Dự định cùng Tô Minh đứng chung một chỗ. Tô Minh trợn mắt hốc mồm một lần. Phát sinh loại tình huống này. Là Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến. Mấy cái này xúc sinh nha. Thời khắc mấu chốt thật đúng là đáng tin cậy. Tối thiểu nhất đã chứng minh nhân phẩm không có vấn đề gì. Thời khắc mấu chốt dám đứng ra, mà không phải co lại ở phía sau. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình chính là như vậy cái đạo lý a. Nhưng chuyện này cùng bọn họ đích xác không quan hệ. Chuẩn xác mà nói không dùng được bọn họ hỗ trợ. Một hồi thực đánh lên, chỉ là thêm phiền mà thôi. Thế là Tô Minh đã nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Cái này không có quan hệ gì với các ngươi. Tranh thủ thời gian đi một bên. Làm sao cùng chúng ta liền không quan hệ rồi? Tô Minh, ngươi có thể là vì ta ra mặt. Nếu như ta bất kể mà nói, chẳng phải là liền tiết tháo cũng không có. Vương Đào nói ra, bàn tử tên kia cũng nói. Đúng thế Tô Minh, tất cả mọi người là một cái phòng ngủ. Ngươi nói loại lời này, vậy liền quá khách khí một chút. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta có biện pháp ứng phó những người này. Các ngươi ngay ở bên cạnh chừng to mắt nhìn tốt là được. Ta một người liền có thể xử lý. Thấy mình nói rõ ràng không khuyên nổi mấy cái này trẻ con miệng. Còn hôi sữa. Thế là Tô Minh liền cải biến sách lược của mình. Ra vẻ thần bí đồng thời thấp giọng. Thật hay giả. Tô Minh xem xét biện pháp này còn thật có hiệu quả. Thế là đã nói. Nói nhảm. Các ngươi ngay ở bên cạnh nhìn kỹ. Ta nếu là xử lý không tốt, phòng ngủ 4 năm vệ sinh ta bao. Tại nam sinh ký túc xá cả ngày quét dọn vệ sinh. Còn muốn lập tức quét dọn 4 năm. Cái này lời thề có thể so sánh mua mì ăn liền không gói gia vị muốn ác độc nhiều. Ba người nhìn lại Tô Minh một bộ nghiêm túc bộ dáng. Liền thực nghe lời lui về. Đồng thời còn ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Một hồi Tô Minh đến cùng chuẩn bị dùng phương pháp gì? Chẳng lẽ là người giả bị đụng sao? Nói nhảm nói xong chưa? Ban trưởng không kiên nhẫn nói ra. Tô Minh cùng hắn nói chuyện. Liền không có khách khí như thế. Người tranh thủ thời gian hô người cùng lên đi. Tránh khỏi một hồi bị ta đánh khóc. Ta đánh khóc người mã so. Trưởng lớp tố chất lập tức liền lộ ra ngoài. Đồng thời hét lớn. Đi lên mấy người. Cùng ta cùng tiến lên. Đang khi nói chuyện, mấy người bên cạnh liền động. Nhìn một chút trừ ban trưởng bên ngoài. Còn có mặt khác ba người cũng cùng theo một lúc xông tới. Cũng không có thực toàn bộ đều bên trên. Cái này chút huấn luyện viên cộng lại. Trọn vẹn 450 cái. Làm sao có thể cùng một chỗ đều lên đâu. Nhưng là mấy người vây đánh Tô Minh một cái. Thoạt nhìn Tô Minh tựa như có lẽ đã muốn bi kịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.